Thần Vương Độc Phi Thiên Tài Luyện Đan Sư, chương 140, quả bom nặng ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thiên Hạ Đại Nhân, thời gian qua đi mấy ngày, bởi vì tin tức Lăng Kỳ Tuyết giết cha làm cho giáo La Thành sôi sùng sục lên mạnh mẽ mới từ từ an tĩnh lại, đã bị một tin tức khác làm bùng nổ. Oanh phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn tin tức như thế này, phòng đấu giá Như Ngọc sẽ đấu giá vào 10 ngày sau, bán đấu giá 10 viên thuần nguyên đan cấp bậc nguyên tôn. Tin tức vừa ra, những trưởng lão của đại gia tộc ở giáo La Thành, cả nhóm lão tổ đều không chịu nổi yên tĩnh, rối rít xuất quan, thăm dò tin tức lẫn nhau đây là thật hay giả. Mà mặc kệ hỏi thế nào, phòng đấu giá Như Ngọc cho ra đáp án đều là, 10 ngày sau sẽ đúng hạn tiến hành bán đấu giá. Lần này, những lão tổ này đã buồn bực nhiều năm lòng sôi trào lần nữa, đan dược cấp bậc nguyên tôn đó. Cho dù trong gia tộc của bọn họ có 1-2 viên đan dược cấp bậc nguyên tôn, tất cả đều sai người đến từ những phòng đấu giá quốc gia khác đang bán đấu giá, bình thường không phải gia tộc đến lúc nguy cấp cũng không được bỏ ra ăn, lần này, phòng đấu giá Như Ngọc chỉ một cái đã đánh ra 10 viên, bọn họ thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Kế tiếp, phòng đấu giá Như Ngọc lời nói như là một quả nặng ký ném lên bầu trời giáo La Thành, nổ tung linh hồn của tất cả mọi người ra. Người phụ trách phòng đấu giá Như Ngọc đã nói rồi, những đan dược này là Lăng Kỳ Tuyết luyện chế ra, những gia tộc đã từng cho Lăng Kỳ Tuyết khó chịu kia không có tư cách đấu giá. Những gia tộc đã từng trợ giúp qua Lăng Kỳ Tuyết nếu như có hứng thú, có thể lấy được ưu đãi là lấy được một viên nguyên tôn đan sẽ tặng một viên đan nguyên. Trong lúc nhất thời, mấy nhà vui mừng và mấy nhà buồn, bát đại trưởng lão Lăng gia khó có dịp cũng xuất quan, kích động tập trung với nhau, thảo luận chuyện này. Đại trưởng lão có bối phận cao nhất, uy danh nặng nhất, trước tiên ông nói là: "Ta thấy, chúng ta những lão già khọm này vẫn nên cúi đầu nhận sai với Tuyết Nhi, nói trước kia là bị Lăng Nhạc đầu độc mới có thể không nghe thấy, không để ý đến nàng, về sau Lăng gia hoan nghênh nàng trở lại, nếu nàng chịu trở lại, chúng ta sẽ truyền lại vị trí gia chủ Lăng gia cho nàng. Ý các ngươi như thế nào?" Nhị trưởng lão bày tỏ đồng ý, đan dược cấp bậc nguyên tôn, mặc kệ là gia tộc nào lấy được, gia tộc của bọn họ cũng sẽ nghênh đón một cơ hội mới. Lần trước phòng đấu giá Như Ngọc đánh ra thuần nguyên đan cấp bậc nguyên tướng, cũng không biết mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho người trẻ tuổi các đại gia tộc, rất nhiều người trẻ tuổi bởi vì tinh lọc nguyên khí, đề cao cấp bậc, ngay cả cấp bậc cũng thăng cấp. Thuần nguyên đan cấp bậc nguyên tướng không có tác dụng với những lão già khọm như bọn họ này, nhưng thuần nguyên đan cấp bậc nguyên tôn có thể tinh lọc nguyên khí của bọn họ, để cho thực lực chiến đấu của bọn họ được tăng lên, nói không chừng cảnh giới nhiều năm không có tiến bộ cũng sẽ vì lấy được mà lên cấp. Sao ông có thể không động tâm? Khi đó Lăng gia còn không biết thuần nguyên đan chính là Lăng Kỳ Tuyết luyện chế được, còn ngây ngốc chạy đến phòng đấu giá rất nhiều thuần nguyên đan, phân cho người trẻ tuổi ưu tú trong gia tộc. Hôm nay, theo nhị trưởng lão thấy tiền bạc trong gia tộc càng có hạn, có thể không tốn tiền mà có được đan dược thì sẽ tận lực không tiêu tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, tất cả trưởng lão cũng tỏ thái độ nguyện ý đến Thiên Hoa Cung chịu thua nhận sai với Lăng Kỳ Tuyết, tranh thủ có thể miễn phí lấy được thuần nguyên đan cấp bậc nguyên tôn. Sau khi giao thuần nguyên cấp bậc đan nguyên tôn cho Tiễn Khôn, Lăng Kỳ Tuyết trở về Thiên Hoa Cung, nhưng ở nửa đường vẫn gặp được một nhóm hắc y nhân. Người đến không có ý tốt, không nói hai lời đã hạ tử chiêu, cũng may cấp bậc tinh thần lực của Lăng Kỳ Tuyết đã tăng lên đến cấp bậc nguyên tôn, dựa vào công kích tinh thần lực Lăng Kỳ Tuyết giết những người đó trong nháy mắt thuận lợi trở lại Thiên Hoa Cung. Kế tiếp chính là tu luyện và quá trình luyện đan khá dài, phòng đấu giá Như Ngọc vì thuần nguyên đan cấp bậc nguyên tôn mà tạo thế trong 10 ngày, nàng cũng vẫn không ra khỏi Thiên Hoa Cung, mà vài ngày này cũng gió êm sóng lặng. Lăng gia phái người đến mấy lần cũng bị Lục Sa đuổi đi vì lấy lý do Lăng Kỳ Tuyết đang bế quan. 10 ngày kỳ hạn cuối cùng, Đông Phương Linh Thiên dẫn đầu từ trong trạng thái bế quan ma xuất quan. Ở trong 10 ngày này, cấp bậc của hắn cũng thuận lợi từ nguyên tôn trung kỳ thăng cấp đến nguyên tôn hậu kỳ. Mặc dù cảnh giới của hắn cũng chưa phải ổn định, nhưng đẳng cấp này đã cao hơn lão mạnh một cấp bậc, cộng thêm hắn có gia công phù chú, dù là đối chiến với cao thủ nguyên tôn đỉnh cũng có năng lực đánh một trận. Thấy Lăng Kỳ Tuyết không xuất quan, Đông Phương Linh Thiên tranh thủ thời gian vì nàng vẽ bùa. Cấp bậc phù chú sư sẽ không theo thực lực tăng cao mà tăng lên, nhưng cấp bậc đề cao có thể cung cấp năng lượng cũng cao cho phù chú sư, lúc vẽ bùa thăng cấp cũng nhanh. Lúc đầu Đông Phương Linh Thiên chỉ có thể vẽ ra phù chú hoàng cấp thấp, đến bây giờ, đã có thể vẽ ra phù chú hoàng cấp cao cấp. Hắn muốn vì Lăng Kỳ Tuyết mà vẽ rất nhiều độn không phù hoàng cấp cao cấp. Độn không phù hoàng cấp cao cấp có thể ở trong nháy mắt sử dụng giúp chạy trồn xa 20 mét cũng không xa, nhưng thắng là có thể liên tục sử dụng, 10 phù chú hoàng cấp cao cấp có thể trợ giúp Lăng Kỳ Tuyết nháy mắt di động 200 mét là một khoảng cách đủ để an toàn. Trên người Lăng Kỳ Tuyết có rất nhiều pháp bảo, nhưng hắn vẫn cảm thấy trên người nàng có càng nhiều phù bảo mệnh càng tốt. Đông Phương Linh Thiên đang liều mạng vẽ bùa cho Lăng Kỳ Tuyết, đồng thời Lăng Kỳ Tuyết ở trong hỗn độn thế giới cũng vui mừng vì nàng loay hoay có. Phòng ở mới, nói là phòng ở mới, không bằng nói là hầm. Vô tình nàng phát hiện sau khi tiến vào hỗn độn không gian, linh hồn của nàng cũng có thể sử dụng kim thử độn thổ. Nhất thời vui mừng, dùng độn thổ ở dưới mặt đất đào ra một cái hố rất lớn, sau khi chui vào đi, nàng đã đào vào trong một thạch động thiên nhiên, thạch động khoảng 100 thước vuông, đủ để nàng mang toàn bộ giá hàng vào, hứng thú vội vàng. Dọn nhà, làm xong những thứ này, nàng mới nhớ đến tiểu tòa còn không biết nàng mang giá hàng đi chui ra khỏi mặt đất lớn tiếng gọi tiểu tòa. Tiểu tòa mau trở lại. Trong hỗn độn thế giới, Lăng Kỳ Tuyết chính là chúa tể, đang liều mạng hút hỗn độn khí nghe thấy Lăng Kỳ Tuyết gọi, lập tức vỗ cánh chạy về, lại thấy thì ra là nơi đặt giá hàng biến thành một mảnh đất trống. Lượn vòng không ngừng lục soát lại tìm không thấy giá hàng, cũng trở lên nóng này. Nó có thể ra vào không gian chỉ của chủ nhân có, sao giá hàng này lại biến mất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tòa rất buồn bực vây quanh Lăng Kỳ Tuyết không ngừng xoay vòng ý là hỏi, chủ nhân, giá hàng đâu? Nếu vẫn có thể tìm được giá hàng về thì cũng may, nếu không tìm được về, những đan dược chủ nhân chuẩn bị cho nó kia chẳng phải là lãng phí một cách vô ích sao? Sớm biết trước đã ăn hết rồi đi hút hỗn độn khí rồi. Tiểu tòa chán nản nhớ đến, lại chỉ dưới chân Lăng Kỳ Tuyết. Tu luyện giả thuộc tính thổ có năng lực khôi phục dấu vết đào đất cũng có năng lực cất giữ dấu vết. Có đào ra động rồi tự động phủ kín lên hay không quyết định là do tâm tình Lăng Kỳ Tuyết. Lần này, nàng để lại một cửa di động dễ dàng để tiểu tòa tiến vào. Đan dược không mất tiểu tòa thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt tròn vo đảo vài vòng, vỗ cánh, bay vào cửa động đi vào. Nhà mới, theo nó đoán, hút hỗn độn khí một ngày nữa là nó có thể lên cấp, sau này có thể nói chuyện cách chương.